1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145, Đại học trả lời. Đây là muốn mình làm gián điệp à? Đây là cái gì thao tác? Chỉ là, bất kể như thế nào, hắn không đồng ý cũng phải đồng ý, trừ phi hắn thật là không muốn lăn lộn. Tới trường học cổng tiếp xong Lý Lãm, vốn định tiếp tục mang theo hắn đầy công viên tìm đúng tay. Ai biết Lý Lãm lại không muốn. Lý Hòa hỏi, thế nào? Lý Lãm nói, không có tí sức lực nào. Nha a, ánh mắt biến cao a. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Nhi tử nói cũng đúng là lời nói thật. Tại công viên bên trong, hắn đã không chiếm được cảm giác thành tựu. Vậy liền đi tìm ngươi lão sư xuống đi. Lão sư nói không cùng ta xuống. Lý Hòa hỏi, vì cái gì? Lý Lãm nói, lão sư nói quá quen. Cứ việc Lý Lãm nói mơ hồ không rõ, Lý Hòa cũng minh bạch đại khái ý tứ. Thường xuyên đánh cờ hai người, không có việc gì 100-200 cái vừa đi vừa về giao phong. Lẫn nhau hiểu rất rõ, phong cách nào đều rõ ràng. Càng về sau, tăng lên càng khó, cần tìm khác biệt phong cách người đánh cờ. Dạng này mới có tiến bộ. Vậy lão tử cho ngươi tìm đúng tay. Không, Lý Lãm lắc đầu. Vậy như thế nào? Lý Hòa phát hiện đứa nhỏ này càng ngày càng khó hầu hạ. Tham gia trận đấu, Lý Lãm rất kiên định. Cả nước chạy, đến chậm trễ lên lớp A. Lý Hòa gãi gãi đầu nói. Ngươi cùng ngươi mẹ nói đi, nàng có thể đồng ý, ta liền chưa ý kiến. Ngoài miệng thì nói như vậy, kỳ thật lén lút đưa cho Lương Hạ Niên chào hỏi. Tham gia trận đấu không có vấn đề, nhưng là chỉ có thể tại xung quanh 100 cây số trong vòng. Chưa như vậy tranh tài a. Lương Hạ Niên ngồi ngay ngắn ở Lý gia trên ghế salon, mí mắt đều không ngẩng. Hắn hiện tại cũng chạy về miệng. Dù sao trong tay nắm vuốt con trai của người ta đâu. Hắn không sợ Lý Hòa. Có liền tham gia, không có chẳng phải dẹp đi sao? Lý Hòa đối Lương Hạ Niên càng phát ra không hài lòng. Không được a, dạng này tiến bộ có hạn a. Muốn trong thực chiến hấp thụ kinh nghiệm, dạng này trưởng thành mới có thể mau dậy đi. Bằng không không thể rửa sạch nhục nhã. Hắn lưu lại bóng ma tâm lý coi như không xong. Lương Hạ Niên nhìn xem Lý Hòa bộ dạng này, rốt cục có trả thù khoái cảm. Hắn đến Lý gia, nhiều lần không có bị Hòa Nhã đối đãi qua. Ngươi có gan, nếu không phải nhi tử chỉ nhận Lương Hạ Niên, dựa vào Lý lão nhị tiền tài quyền thế đã sớm cho đổi lão sư. Tranh tài không đủ đúng không? Ta bỏ tiền, chính chúng ta xử lý tranh tài. Mỗi năm xử lý, mỗi ngày xử lý đều được. Thế nhưng là mới làm thi đấu sự tình lực ảnh hưởng có hạn. Rất khó triệu tập hảo thủ tới. Thằng lùn bên trong tuyển tướng quân. Không có ý gì, Lương Hạ Niên ăn ngay nói thật. Lý Hòa cười lạnh nói. Nếu như ta quán quân tiền thưởng cho đến 100 vạn đâu. Cái gì? Lương Hạ Niên trực tiếp nhảy dựng lên. 1 triệu. Bọn hắn cờ viện 1 năm kinh phí đều chưa nhiều như vậy. Ngươi cho rằng ta nói đùa đâu. Hắn Lý lão nhị tài đại khí thô. Cái kia không cần 1 triệu. Chỉ cần cho 100 ngàn là đủ rồi. Ngay tại cờ viện xử lý. Sân bãi phí đều bớt đi. Lương Hạ Niên ngược lại cảm giác không có ý tứ. Trong nước xử lý tranh tài. Giảng cứu điểm sẽ cho cái xấp xỉ 1.000 tiền thưởng. Không giảng cứu, cũng liền cho cái cúp ý tứ. Nhưng là cho dù là dạng này, nguyện ý tham gia người cũng là chạy theo như vịt. Nếu như cho 1 triệu, không, liền 100 ngàn, hắn có thể tưởng tượng ra cái này náo nhiệt tràng diện. Liền 1 triệu, Lý Hòa không quyết định sửa lại. Lập tức nói tiếp, ngươi làm cái thư mời giao cho Tề Hoa, ta sẽ ký tên. Cái kia dùng công ty của các ngươi quan danh. Lương Hạ Niên lần này hỏi cẩn thận từng ly từng tí. Ta nhìn tượng làm việc tốt không lưu danh người sao? Lý Hòa hỏi lại, vậy liền gọi Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn cờ vây thi đấu. Lương Hạ Niên lần nữa xác nhận, vâng, Lý Hòa hút thuốc, chưa phủ nhận, vậy cái này là chỉ xử lý nhi đồng thi đấu. Lương Hạ Niên cười hì hì nói, ta cảm thấy 1 triệu tiền thưởng nhiều lắm, muốn hay không lại hợp thành người nghề nghiệp thi đấu cùng một chỗ làm. Tiền thưởng có thể lẫn nhau vân vân, tùy hiện, Lý Hòa không quan trọng khoát khoát tay, dù sao yêu cầu của ta ngươi đến ứng. A Đàn, vậy nhất định, người ta đều nguyện ý lên cửa, chúng ta lại đến chỗ chạy, không phải bộ óc có bệnh nha. Lương Hạ Niên cười con mắt híp lại, người mất đồ vật, chưa a. Lương Hạ Niên trước sau đi vòng vo 1 vòng tròn, phát hiện cái gì cũng không có. Lý Hòa cười nói, đại gia, người tiết tháo mất một chỗ, ha ha, lời này mới mẻ. Lương Hạ Niên không cho là nhục, cười hì hì nói, ngươi cuộc thi đấu này nhiều tài trợ mấy năm, ta đem thận cho ngươi đều được, ta muốn cái gì tiết tháo a? Hắn hàng năm vì chống đỡ điểm tràng diện, khắp nơi ra ngoài kéo tài trợ, nếu là chịu muốn tiết tấu, cái này cờ viện liền không sống nổi. Được rồi, không cùng ngươi đùa, quyết định như vậy đi. Lý Hòa cười nói, chỉ cần ta chưa phá sản, ta liền cả đời tài trợ, vì quốc gia cờ vây sự nghiệp là một phần cống hiến. Lương Hạ Niên thắng lợi trở về. Một ngày này, Lý Hòa lớn nhất kinh ngạc vui mừng chính là Unilever Đại học Phê Văn xuống tới. Theo xin đến trả lời, dòng giã dùng thời gian hơn 3 năm. Hắn cao hứng không nổi, nói nhiều đều là nước mắt, chỉ là... Unilever Đại học không còn thuộc về Unilever Phúc Lợi Hội Ngân Sách, mà là thuộc về hắn kỳ hạ bên trong lại tập đoàn. Thuộc về lợi nhuận tính dân xử lý trường trung học, đã trả lời xuống tới. Hắn lại bắt đầu trường học tuyên chỉ làm việc. Hắn theo thói quen chính là thu mua, thuận tiện đơn giản mau lẹ. Thủ đô ít nói có trên dưới 100 gia dân xử lý trường trung học cùng công lập trường trung học. Không chịu đựng nổi thì thôi đi. Đầu tiên hỏi thăm dặm nhà thứ nhất dân xử lý trường trung học CN xã hội đại học. Hắn tự mình gọi điện thoại hỏi. Người ta cự tuyệt rất thẳng thắn. Hỏi lại ngân hàng trường học. 81 nông nghiệp cơ giới hóa trường học. Như thường không bán. Hà Phương cũng giúp đỡ đánh tới giáo ủy. Hai nhẹ công chức trường học cũng không bán. Bởi vì hỏi nhiều hơn. Lưu truyền tới, cuối cùng rất nhiều người ngược lại là bắt đầu chủ động liên hệ tới hắn. Nhưng là, rất nhiều đều là để hắn rất không hài lòng. Lên cột bán, cũng không phải là đồ tốt. Học ngoại trú đại học có từng nghe chưa? Cha hỏi chính là Lưu Ba. Không biết, vừa nghe đến Lưu Ba thanh âm, Lý Hòa liền phi thường tức giận. Ngay tại Hồi Long Quan, Lưu Ba nhắc nhở. Chúng ta lên học thời điểm, có 1 năm còn đi vào đi dạo qua, cái kia có thể tính đại học sao? Lý Hòa tắc giận, mông lớn địa phương, liền tầm 10 tòa nhà, ta muốn tới làm gì? Chính là thật có lầu, ngươi có thể giữ lại sao? Những năm 80 xây, ta lần trước đi công tác, theo bên kia đi, tường ra đều mất không có, trường học này có một cái chỗ tốt. Giáo sư nhiều, chuyên nghiệp thiết trí đầy đủ, mà lại có một chút người mẹ nó nói sai. Diện tích thật không nhỏ, trường học mới lập thời điểm, quy hoạch rất lớn, không sai biệt lắm hơn 5.000 mẫu đất. Thế nhưng là đằng sau tài chính theo không kịp, chỉ xây một mảnh nhỏ, thật có hơn 5.000 mẫu. Lý Hòa kinh ngạc vô cùng. Phải biết Kinh Đại cùng Hoa Thanh cũng liền không sai biệt lắm diện tích lớn như vậy. Hắn tuyển trường học chỉ sở dĩ dày vò thời gian dài như vậy. Chủ yếu ính là đối diện tích không hài lòng. Hắn dưới cờ có địa sản công ty. Cũng không chênh lệch địa. Chênh lệch chính là loại này hợp thành phiến. Lưu Ba hừ lạnh nói. Ta cho ngươi liên hệ dưới. Chính ngươi đi xem đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.